cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong. Tên khốn này, lại dùng cha tới áp chế nàng. Đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Phong đi nhanh, nhảy tới bên cạnh, bắt lại cánh tay của nàng. Nói, theo ta trở lại, bị Lâm Phong dốc sức lôi kéo. Liễu Phỉ muốn từ chối cũng không thể dẫy liền buông tha. Hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Phong. Tên khốn này, cũng dám thô bạo đối với mình. Không hung bạo một chút với cô còn tưởng ta dễ bắt nạt. Lâm Phong lôi kéo cảm giác Liễu Phỉ dịu lại. Trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên đối phó phụ nữ thì vẫn phải hung ác một chút. Đương nhiên, cũng phải nhìn người đối phó là ai. Nếu hắn dám hung bạo đối với Mộng Tình, đoán chừng sẽ bị một trưởng quạt bay mất. Cô gái kia thì không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Không bao lâu, đám người Viên Sơn, Đoàn Phong nhìn Lâm Phong trực tiếp kéo Liễu Phỉ trở về. Hơn nữa Liễu Phỉ lại rất ngoan ngoãn không dãy giụa, khiến mỗi người bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Đối với Lâm Phong sùng bái không ngớt. Cường nhân A, ta ở trong thái thất đối diện có vài gian phòng. Cô có thể chọn một gian để ở, nếu như không đồng ý, thì cô ở cạnh Tĩnh Vận đi. Lâm Phong thả tay Liễu Phỉ, mở miệng nói, ai muốn ở căn phòng của tên khốn ngươi. Liễu Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Phong, bước ra, trực tiếp hướng thái thất Tĩnh Vân bên cạnh đi đến, làm cho Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong nữ nhân này. Liễu Thúc để mình chiếu cố nàng, xem ra sau này có rất nhiều ngày vui, đây, lắc đầu, Lâm Phong bước vào thái thất mình ở, đi tới trước cửa phòng Mộng Tình, Lâm Phong nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong trầm mặc một lát, lập tức có thanh âm của Mộng Tình truyền ra, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi vẫn là đi theo tiếp nàng đi, hơ, Lâm Phong cười khổ, chẳng lẽ Mộng Tình không nhiễm khói lửa nhân gian cũng sẽ ghen. Nhưng mà Lâm Phong vẫn thật không dám chắc chắn. Mộng Tình trước sau cho người ta cảm giác lạnh lùng thản nhiên. Giống như một tòa băng sơn thuần khiết, rảnh rỗi, vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta nói ta muốn nghỉ ngơi. Đi đi, trong gian phòng, một tiếng quát lớn truyền ra, khiến đôi mắt Lâm Phong đông cứng. Chuyện gì xảy ra, Mộng Tình như vậy là sao? Tuy rằng trước kia Mộng Tình luôn luôn lạnh như băng. Nhưng giọng nói cho tới bây giờ cũng không có thay đổi quá lớn. Rất bình tĩnh, nhưng lúc này dường như lại có chút giận dữ. Nóng vội, Mộng Tình, Lâm Phong còn muốn nói chuyện, lại bị Mộng Tình trực tiếp cắt ngang. Quát lên, người đi đi, không đúng, đôi mắt Lâm Phong nhanh chóng hiện lên vẻ không đúng. Nhất định có cái gì không ổn, không do dự nữa, Lâm Phong trực tiếp đẩy cửa phòng, lại phát hiện mở không ra. Buộc lại từ bên trong, trên tay dồn sức dùng một chút lực, kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Lâm Phong trực tiếp nhảy vào phòng. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong cũng cảm giác được cỗ hàn khí băng lãnh thấu xương. Đập vào mặt, dường như muốn đem thân thể hắn đông lại. Cỗ hàn ý này, thật là đáng sợ hơn nữa là cả căn phòng lúc này đều tràn ngập loại lạnh lẽo thấu xương. Mãnh liệt này. Không khí trong gian phòng giống như phủ một tầng sương lạnh. Giá lạnh vô cùng, con ngươi Lâm Phong co rút lại, ánh mắt quét qua phòng. Cuối cùng con ngươi hắn rơi vào người trên giường. Lúc này chỉ thấy thân thể Mộng Tình dựa vào trên giường. Nhưng khiến Lâm Phong khiếp sợ là thân thể Mộng Tình lại co rút. Lùi vào một chỗ, không ngừng run rẩy, mà trên người nàng cũng bao trùm một tầng sương lạnh. Sợi tóc mềm mại của Mộng Tình cũng bị xương trắng nhuộm thành màu ngân sắc. Chuyện gì xảy ra, trong lòng Lâm Phong chợt run lên, chỉ thấy Mộng Tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Có lẽ bởi vì quá lạnh, nàng mấp máy môi cũng không có phát ra âm thanh nữa. Mộng Tình, nàng đây là làm sao vậy? Bước chân Lâm Phong bước tới trước giường, nhưng lúc này... Một cỗ hàn ý lạnh thấu xương đập tới giường như muốn đem Lâm Phong đông cứng lại. Quá lạnh, hơn nữa, cỗ lạnh ý này là từ trên người Mộng Tình thả ra. Người đi đi, không nên tới đây, Mộng Tình co rút thân thể, hướng phía sau lui lại, run rẩy nói, trong lòng Lâm Phong hung hăng co rút, cảm giác rất đau, hắn nhớ lại, vừa rồi tiến vào thạch thất là lúc từ trong phòng thả ra hàn ý. Rõ ràng là cỗ hàn ý này. Khi đó, Mộng Tình đã lâm vào loại trạng thái hàn lãnh cực độ này. Nhưng nàng lại làm bộ như trước, dường như không có việc gì. Đi ra khỏi phòng, hơn nữa còn đem cỗ hàn ý phong bế lại. Mộng Tình không muốn cho hắn biết. Nhảy qua một bước, Lâm Phong kề sát mép giường. Một luồng băng xương trong nháy mắt hướng thân thể hắn bao phủ. Khiến cả người hắn cùng Mộng Tình giống nhau. Bị xương trắng bao trùm, thân thể bởi vì lạnh giá mà khẽ run. Nhưng thân thể Lâm Phong vẫn đi nghiêng phía trước. Ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Cách chương.